Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 690, miệng thối mãnh hán cùng miệng thối thiếu nữ. Nam Di, hiện tại chúng ta là tình huống như thế nào? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Ngồi, Nam Thành ra hiệu một chút ghế sofa, dẫn đầu ngồi xuống, trước mắt Tinh Trúc Quân còn tại đuổi bắt đao quỷ dư nghiệt. Bất quá ám nguyên xung quanh tinh đấu đao quỷ đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Bắt thì bắt, chết thì chết, trốn thì trốn. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Cái kia ám nguyên bên trong đâu? Nam Thành mở miệng nói. Có chừng 35 đến 37 tên tinh đấu đao quỷ rơi vào ám nguyên bên trong. Vấn đề này rất khó giải quyết. Chúng ta được thật tốt xử lý. Vinh Đào Đào nhíu mày. Mở miệng nói. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng a. Nam Thành nhẹ gật đầu. Lần trước chúng ta thăm dò ám huyên, náo ra động tĩnh có chút lớn. Tại con rồng kia tự bạo thời điểm, mặt khác hai tòa ám huyên long tộc đều phản ứng kịch liệt. Như vậy tình huống rất khó giấu giếm được. Từ khi Nam Khê thu hoạch được mai thứ nhất mảnh vỡ đằng sau, sợ là đã bị người hữu tâm để mắt tới. Một bên, Đồ Viêm Võ tùy tiện nói, nếu như bị bọn này đao quỷ để mắt tới vẫn còn tốt. Tối thiểu là ngoại địch, sợ nhất chính là có nội gian. Cho Tiểu Nghê Hồng mật báo, từ xưa đến nay, ăn cây táo rào cây sung cẩu vật vẫn luôn có. Chúng ta đến cảnh giác lên. Nam Thành, an tâm chớ vội, Đồ Hồn Tướng, đã tại loại bỏ, ám nguyên căn cứ rất đặc thù. Binh sĩ cùng nghiên cứu viên hỗn tạp. Loại bỏ đứng lên cần chút thời gian. Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên nhìn xem Đồ Viêm Võ. Đối với hồn tướng, hai chữ có nhận thức mới. Hắn may mắn gặp qua 3 cái rưỡi hồn tướng. Từ Phong Hoa không hổ tính danh. Phong Hoa tuyệt đại, Nam Thành đối mặt Vinh Đào Đào thời điểm. Cũng là ôn nhu hiền lành A-di. Còn có nửa cái là Mai Hồng Ngọc. Vì cái gì xưng là nửa cái? Bởi vì giang hồ truyền văn Mai Hồng Ngọc là một tên hồn tướng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không có ai biết lão hiệu trưởng thực lực cụ thể bao nhiêu. Trở lên mấy người này, vô luận cái nào, vậy cũng là phong phạm cao thủ 10 phần. Mà trước mắt cái này Đồ Viêm Võ, cái kia thật gọi một cá tính như liệt hỏa, mở miệng liền mắng đường phố. Như thế chân thực sao? Nam Thành sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Tiếp tục đối với Vinh Đào Đào mở miệng nói, tùy tiện xâm nhập ám nguyên bên trong, sẽ chỉ là cửu tử nhất sinh kết quả, nơi đó không phải người bình thường nên đi địa phương. Mặc dù chúng ta Tinh Trúc Quân không sợ hy sinh, nhưng ta cũng sẽ không công để các tướng sĩ đi chịu chết. Đối với ám nguyên thăm dò, lúc này không giống ngày xưa, Tinh Trúc Quân có trợ giúp của ngươi, chúng ta hiển nhiên có càng lý tưởng phương thức tác chiến. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, vậy ta tranh thủ thời gian ra tiết cảnh, bay tới Đế Đô Thành. Đào Đào, thật có lỗi tại nghỉ lễ tại 2 ngày này quấy rầy ngươi. Nam Thành hơi có vẻ áy náy nói, nhưng là ngươi tốt nhất nhanh lên. Mặc dù nói ám nguyên tự thân hoàn cảnh sẽ giúp chúng ta chặn đánh địch nhân. Xâm nhập trong đó 30, 40 người sẽ là cửu tử nhất sinh cục diện. Nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, một khi đối phương thật thăm dò đến ám uyên dưới đáy. Vô luận là chọc giận con rồng kia, cũng hoặc là tìm được khả năng tồn tại mảnh vỡ ngôi sao. Đối với bên ta mà nói đều là khó giải quyết sự tình. Càng biết tạo thành chúng ta tổn thất cực kỳ lớn. Được, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Ta hiện tại liền hướng Liên Hoa Lạc Thành trở lại. Nam Di, ngươi cho ta liên lạc một chút Đế Đô bên này sân bay. Làm phiền ngươi, Đào Đào, Nam Thành mở miệng nói. Ta hiện tại đi cùng thượng cấp xin chỉ thị. Cùng Tuyết Nhiên quân phương thương lượng một chút điều tạm ngươi sự tình. Cũng không, ách, cũng được đi. Vinh Đào Đào do dự một chút. Hay là mở miệng đáp ứng. Nếu là muốn đi vào ám huyên, vậy liền không có khả năng lưu yêu liên đào tại tuyết cảnh. Dù sao yêu liên đào còn phải đứng tại khe nứt biên giới. Cho Vinh Đào Đào cung cấp phương vị tin tức. Nam Thành cầm điện thoại đi ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn sót Đồ Viêm Võ. Vinh Đào Đào cùng Diệp Nam Khê. giới ở. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, đồ hồn tướng lần này đến đây. À, Đồ Viêm võ lưng dựa lấy ghế sofa, tùy tiện mở miệng nói, Nam hồn tướng mời ta tới. Nói, Đồ Viêm võ tự hồ là hứng thú, thân trên thoáng trước dò xét, nghe nói Vinh giáo sư cùng Nam thành hồn tướng lần trước hợp tác. Cuối cùng đem đầu kia thâm tàng ở trong ám nguyên rồng cho đánh nổ rồi. Đánh nổ, đây đều là cái gì thần tiên từ ngữ? Vinh Đào Đào khóe miệng giật một cái, mở miệng nói, Nam Di sau cùng chuyển vận rất táo bạo. Đầu kia tinh long tính tình cũng rất táo bạo. Ở bên ngoài bầu trời cao thiên thạch điên cuồng công kích phía dưới, tinh long hoàn toàn chính xác tự bạo, tính tình đặc biệt cương liệt. Sách, ta thích. Đồ Viêm võ hai mắt tỏa sáng, cười tâu tét miệng rộng, hợp ta tính tình. Mặc dù Đồ Viêm võ thái độ đối với Vinh Đào Đào rất thân mật, nhưng là hắn cái này đầu báo mắt tròn cũng không phải nói một chút mà thôi. Hắn cứ như vậy dò xét lấy thân thể nói chuyện với Vinh Đào Đào. Hiển nhiên một cái cự đại, đen như mực hung thú. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng áp lực tăng gấp bội. Nam chinh bắc chiến qua nhiều năm như vậy, Vinh Đào Đào cũng coi là duyệt người rất nhiều. Tính đến trước mắt, cũng chỉ có Mai Hồng Ngọc một người, có thể tại tiếu dung đầy mặt, thái độ tốt đẹp tình huống dưới, để Vinh Đào Đào cảm giác được không rét mà run. Hôm nay, trên phần danh sách này lại thêm một thành viên mãnh tướng. Như vậy xem ra mẹ là mẹ ruột, gì cũng là tốt gì. Lại hoặc là, phương đông nữ tính vốn là tương đối nhu hòa, dịu dàng một chút, tối thiểu tại Vinh Đào Đào trước mặt, hai vị nữ hồn tướng hẳn là tận lực thu liễm khí thế. Mà trước mắt Đồ Viêm võ thì không phải vậy, nên dạng gì liền dạng gì, phi thường chân thực. Đúng rồi, người mới vừa nói tinh long, tinh trúc quân không phải xưng hô làm ám nguyên long a? Đồ Viêm võ dương mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào cưỡng chế lấy trong nội tâm rung động, nói, đều như thế, ta mù đặt tên, cái kia đồ hồn tướng hôm nay tới đây, nếu đem ta mời đến, Nam thành hồn tướng tất nhiên là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đồ Viêm võ sờ lên cằm, hơi có vẻ khàn khàn, tiếng nói hơi có chút ồm ồm cảm giác. Lần trước nàng thi triển tinh dã hồn kỹ, khiến ám nguyên long mệnh tăng ngã xuống, kết quả mặc dù như vậy, nhưng căn cứ Nam thành hồn tướng lời nói, tinh dã hồn kỹ đối với ám nguyên long đả kích hiệu quả có hạn. Cho nên nàng liền muốn thử một lần, nhìn xem lấy dung nham hồn kỹ đối địch, có thể hay không sẽ có càng mạnh hiệu quả. Nha, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đối với cái này lại là cầm bi quan thái độ. Vinh Đào Đào cũng không cho là tinh long tại hồn võ trong quy tắc, cũng liền không quan trọng thuộc tính gì khắc chế nói chuyện. Lui 10,000 bước tới nói, tinh long thâm tàng ở trong vòng xoáy tinh dã, bình thường suy đoán nói, nên tính là tinh dã thuộc tính, nhưng tinh dã cùng dung nham ở giữa nhưng không có khắc chế lẫn nhau quan hệ. Theo lý tới nói, tìm hư không thuộc tính giúp đỡ đến đây thích hợp hơn một chút. Bất quá còn có một chút cần cân nhắc, dứt bỏ sức chiến đấu đàm luận thuộc tính khắc chế, cái kia đem không có chút ý nghĩa nào. Nói như vậy, Hoa Hạ rất có thể không có hồn cấp bậc tướng hư không hồn võ giả. Cho nên, Nam Thành tìm Đồ Viêm võ hồn tướng tới nơi đây, thí nghiệm cái gì ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng hẳn là nhìn chúng Đồ Viêm võ chuyển vận năng lực. Nam A Di, đây là quyết định tâm tư muốn Đồ Long nha. Ân, cũng đúng, từ bỏ huyễn tưởng, chuẩn bị chiến đấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia phạm tội tổ chức tinh đấu đao quỷ cũng là thật mãng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn thôi. Thật sự như thế hướng ám nguyên bên trong đâm, đều không cần mệnh. Vừa nghĩ, Vinh Đào Đào thuận tay cầm lên trên bàn trà chén trà, ngửa đầu ực một hớp, đem cái chén không đặt ở trên bàn trà, dương mắt nhìn về hướng cái kia tư thế quân đội thẳng mắt nhìn thẳng Diệp Nam Khê. Diệp Nam Khê rất muốn không nhìn Vinh Đào Đào ánh mắt, nhưng mà Vinh Đào Đào vậy mà trực tiếp mở miệng, Nam Khê, nhanh cho đồ hồn tướng lo pha trà. Diệp Nam Khê, Vài giây đồng hồ đằng sau, Diệp Nam Khê đến cùng vẫn bại. Đi tới giúp đồ hồn tướng rót nước trà. Thuận tay cũng giúp Vinh Đào Đào rót đầy trà. Ngươi còn biết kêu gọi ta đi ra đâu? Vinh Đào Đào thấp giọng. Tại Diệp Nam Khê cúi người châm trà thời điểm. Nhỏ giọng nói ra, nữ nhân quả nhiên đều là diễn viên. Tiểu tỷ tỷ là thật có thể giả bộ tương đương tại mẫu thân địa bàn. Lại có đồ viêm võ hồn tướng ở đây. Diệp Nam Khê tựa như là cái lạnh lùng kiệm lời chiến sĩ. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Thấy Vinh Đào Đào nghiến răng nghiến lợi. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Hôm qua đêm giao thừa. Nhà chúng ta khó được đoàn tụ cùng một chỗ. Kết quả ta trái tim này nghĩ tất cả trên người ngươi. Năm đều không có qua tốt. Thời khắc chờ ngươi triệu hoán ra chiến trường. Sống hay chết. Là thắng hay thua. Ngươi tốt xấu cho ta cái nói a. Cứ như vậy để cho ta tinh thần căng cứng một đêm. Khổ đợi ngươi đến bây giờ. Nghe vậy, Diệp Nam Khê trong lòng sững sờ. Nàng là thật không nghĩ tới điểm này. Từ từng cái góc độ mà nói. Tàn tinh đào đều giống như một cái hồn sủng. Hoặc nhiều hoặc ít, Diệp Nam Khê sẽ coi tàn tinh đào là thành hồn sủng đến xem. Kỳ thật đây không phải Diệp Nam Khê tật xấu của chính mình. Toàn thế giới tất cả hồn võ giả, bao quát Vinh Đào Đào ở bên trong, đều có tự cho là đúng, mau bệnh. Hồn sủng chi tại hồn võ giả, cho tới bây giờ đều là vung chi tức đến. Hô chi liền đi, lại thế nào tốt tính cách hồn võ giả, có thể cùng hồn sủng ở chung trở thành phải tốt bằng hữu. Cũng không cải biến được chủ nhân cùng sủng vật ở giữa thân phận không bình đẳng sự thật. Căn bản mà nói, tại hồn võ hệ thống bên trong, chủ nhân cùng hồn sủng ở giữa tồn tại phương thức liền không ngang nhau. Nhưng ở trong đó lại dính đến một vấn đề. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hồn sủng nguyện ý phụ thuộc hồn võ giả. Cũng nguyện ý tiến vào chủ nhân trong hồn tào nghỉ ngơi lấy lại sức. Ưa thích cái kia ấm áp thoải mái dễ chịu hồn tào thế giới. Nhưng là tàn tinh đào không giống với A. Mặc dù hắn cũng nguyện ý. Nhưng hắn cùng Diệp Nam Khê là chiến hữu quan hệ. Mà không phải chủ tớ quan hệ. Nghe được Vinh Đào Đào nghĩ linh tinh, Diệp Nam Khê trong lòng áy náy đồng thời, lại cũng cảm thấy từng tia ấm áp. Nàng nhỏ giọng nói, thật có lỗi, trong đội kỷ luật nghiêm túc, về đơn vị đằng sau, ta được an bài chữa trị thương thế. Sau đó lập tức bị xếp vào tìm kiếm tiểu đội, cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, như là đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, lại cùng đại bộ đội hành động. Ta cũng liền không có quấy rầy nữa ngươi. Nói thật, ta cũng thật sự là quá bận rộn. Chấp hành nhiệm vụ đứng lên. Liền quên ngươi vấn đề này. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta đấu tinh khí đều luyện đến tinh anh cấp. Liền đợi đến đi ra ngăn địch đâu. Được rồi. Lần sau nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng. Vinh Đào Đào khoát tay áo. Lần nữa cầm lên chén trà. Ngửa đầu ực một hớp. Đối với Diệp Nam Khê thái độ thành khẩn nhận lầm, Vinh Đào Đào là không nghĩ tới. Cái này tùy hứng điêu ngoa tiểu tỷ tỷ, đã trải qua một lần sinh tử đằng sau. Đích thật là không giống với lúc trước a. Đi, còn có chút lương tâm. Biết là ai cứu được nàng. Đó là đêm qua cái kia hai thanh đao. Vinh Đào Đào thoáng ngẩng đầu, ra hiệu một chút dựa vào góc tường hai thanh võ sĩ đao. Đúng thế. Diệp Nam Khê lần nữa cúi người, cho Vinh Đào Đào châm trà, về sau ta mỗi ngày mang theo trên người, giữ lại cho ngươi dự bị. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, ngươi đây là muốn khi một cái hành tẩu giá vũ khí. Bị đỗi đằng sau, Diệp Nam Khê rốt cục bại lộ một chút diện mục chân thật, đưa lưng về phía đồ viêm võ nàng, thoáng ngang Vinh Đào Đào một chút, tiết kiệm lấy về sau ta liều mạng đi đoạt. A tương đương, Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Vậy ngươi mang cái phương thiên họa kích đi. Ta kích cách nào so với đao pháp mạnh hơn nhiều. Mà lại càng thích hợp phòng thủ. Không, thế nào? Diệp Nam Khê, phàm là ta triệu ngươi đi ra. Vậy chính là ta thật gấp. Ta nhất định là bị người dẫm lên mặt. Vào chỗ chết đỗi đâu. Cho nên chúng ta đương nhiên muốn chuyển vận. Giết chết bọn chúng nha đĩnh, khụ khụ. Khục. Đồ viêm võ một ngụm trà không uống thuận, kém chút phun ra ngoài. Diệp Nam Khê lúc này im miệng, để bình trà xuống, đi trở về chỗ cũ đứng. Đồ Viêm Võ thì là một mặt mê hoặc nhìn thần sắc như thường Diệp Nam Khê. Trong lúc nhất thời, Mãnh Hán đột nhiên biến thành mộng khờ. Đồ Viêm Võ thậm chí cảm thấy được bản thân nghe nhầm rồi. Nữ oa oa này, miệng nhỏ thúi như vậy sao? Ân, ngược lại là rất có ta phong phạm thôi, tương đương phần mới phiên ngoại chương tiết gió cùng Sơn Hà trước. Mắt trực thuộc tại 686 chương phía sau. Phiên ngoại cần toàn đặt trước mới có thể nhìn. Nếu như không được xem, các bạn đọc ấn mở mục lục, đem để lọt đặt chương tiết bù một chút là đủ. Các loại hoạt động trong lúc đó đi qua, ta đem phúc lợi phiên ngoại vị trí điều chỉnh một chút. Căn cứ nội dung, Dục chuẩn bị đem nó trực thuộc tại thời gian phần tràng, quyển kia quyển mạt. Vừa lúc là An Hà thúc cố sự tuyến. Mọi người cảm thấy thế nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.